Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19 mượn thư. Vừa đi ra Vân Hoa Môn, thế lực phạm vi trầm mặc không nói. Chu Hưng thanh âm run rẩy nói: "Huynh trưởng, Vân Hoa Môn nội đều là chút ngụy quân tử. Thật sự là nghĩ đến hắn đã nhiều ngày đều bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời lao ngục chung, không ai nói với hắn lời nói, cũng nhìn không tới thứ gì. Thật vất vả bên trong trông coi thắp đèn, hắn nhìn đến lại là người khác chịu hình. Kia một tiếng so một tiếng càng thêm thê lương kêu thảm thiết, làm hắn cả người phát run. Cái này cũng chưa tính, kia thi hình người còn nói, cái này bị phạt nguyên anh lão tổ, còn dư lại 5.000 đao không xẻo đâu, lấy đồng nam đồng nữ vì thuốc dẫn luyện đan. Tính cái gì lão tổ?" Một cái khác thi hình người hừ lạnh một tiếng, loại người này đã chết đều là tiện nghi hắn, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Chu Hưng cảm thấy hai người kia đang nói chuyện thời điểm, cố ý vô tình chiều hắn nơi phương hướng nhìn vài mắt, sợ tới mức hắn không dám mắng không dám nháo, liền tiếng hít thở đều nhịn không được phóng nhẹ. Bên ngoài đều nói cái gì Vân Hoa Môn tính cách hiền hòa, không tranh cường háo thắng, ân phận ở một góc, đều là gạt người chó má lời nói. Kia thi hình thủ đoạn nơi nào hiền hòa, hiện tại chỉ cần hắn một nhắm mắt lại, trong đầu đều có thể hiện ra cái kia nguyên anh tu sĩ trên người da thịt bị lột xuống dưới hình ảnh. Câm mồm! Chu Thương cả giận nói: "Vân Hoa Môn có thể lưu ngươi một cái mệnh, đã là ta đánh bạc mấy trăm năm mặt ra cầu tới. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Những cái đó nhị tam lưu môn phái nhỏ sao? Nơi này là Vân Hoa Môn, truyền thừa nhiều năm đại tông môn. Đừng tưởng rằng bên ngoài thường lấy Vân Hoa Môn một ít việc nhỏ tới nói giỡn. Vân Hoa Môn liền thật sự dễ khi dễ. Nếu Vân Hoa Môn thật là như thế vô năng, có thể ở Lăng Ưu giới ân ổn nhiều năm như vậy sao?" Chu Hưng không cam lòng, vừa định nói Vân Hoa Môn thi hình sự tình, liền nghe được Chu Thương nói: "Lần này trở về sau, ngươi hảo hảo bế quan tu luyện, không có ta cho phép, nơi nào đều không thể đi. Nếu lại nháo ra loại sự tình này, ta cũng hộ không được ngươi. Ngươi là đường đường Ngự Tiêu môn môn chủ, chẳng lẽ đã không phải?" Chu Thương mặt vô biểu tình nói: "Lưu Quang Tông làm sao có thể đủ cho phép một quản gia không nghiêm tu sĩ làm môn chủ Chu gia? Huynh đệ tuy rằng rời đi, nhưng là Lưu Quang Tông phong chủ Tùng Hà còn lưu tại Vân Hoa Môn nội. Người tu hành có đôi khi cũng muốn tụ ở bên nhau luận đạo, lấy bổ sung tự thân không đủ. Vân Hoa Môn nội linh khí đầy đủ, không khí tường hòa, mỹ thực đông đảo. Tùng Hà đứng ở ngọn núi phía trên, nhìn sơn gian quay cuồng mây mù, thật dài thở dài một tiếng. Vân Hoa Môn cái này địa phương, thật là làm người tới liền không nghĩ đi. Khó trách thường có bên ngoài tu sĩ tới Ung Thành chơi đùa. Các đại tông môn cũng đều muốn tới Ung Thành khai cửa hàng. Thật sự là cái này địa phương người quá sẽ hưởng thụ sinh sống. Hắn nếu không phải đạo tâm kiên nghị kiếm tu, mỗi ngày ăn Vân Hoa Môn chuẩn bị các màu mỹ thực, chỉ sợ cũng muốn sinh ra một loại nhân sinh chính là muốn như vậy mới thoải mái ảo giác." Mấy phen cảm khái gian, giữa sườn núi chỗ truyền đến nói chuyện thanh, nghĩ đến là Vân Hoa Môn đệ tử ở luyện tập công khóa. "Sư huynh, nguyên lai bấm đốt ngón tay còn muốn bối mấy thứ này. Ta còn tưởng rằng chỉ cần tu luyện, tự nhiên liền đã hiểu đâu, là ai nói với ngươi? Chỉ cần tu luyện liền cái gì cũng biết." Ngoặc kép ngoặc kép, "Ân, Ta không loạn xem thoại bản, không hầu liên tục lắc đầu. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Tùy tiện hỏi hỏi, thiên địa âm dương, thiên can địa chi, tinh tượng sơn xuyên, đều cùng tính tự có quan hệ, thành dịch không cùng nàng so đo. Càng là đơn giản nhân sinh, càng dễ dàng bấm đốt ngón tay ra tới, càng là phức tạp người hoặc sự, liền càng dễ dàng chịu này đó ảnh hưởng. Chúng ta Vân Hoa môn tuy không lấy bấm đốt ngón tay vì trường, nhưng lại không thể vô tri. Ngươi hiện tại đã trúc cơ, mang ngươi bấm đốt ngón tay nhập môn về sau, liền có thể đi chân bảo điện tuyển thuộc về ngươi bản mạng pháp khí, hoặc là lựa chọn thích hợp ngươi tài liệu, chính mình thân thủ chế tạo một phen ra tới. Nơi này địa thế trống trải, linh khí sung túc, ngươi sơ học bấm đốt ngón tay, ở chỗ này càng dễ dàng sinh ra hiểu được chi tâm ân y. Thành dịch nhìn mắt không chung, đã nhiều ngày thời tiết không tốt, đãi thời tiết hảo, ta lại dạy ngươi xem tinh tượng. Tùng Hà không có đi quấy giày này đối sư huynh muội, đương nhiên cũng sẽ không đi xem bọn họ dạy học phương pháp. Tuy rằng hiện tại tông môn cùng tông môn chi gian rất nhiều nội tu phương pháp đều thông hiểu đạo lý, lẫn nhau tham thảo, nhưng là nên tôn trọng vẫn là muốn tôn trọng một chút. Bất quá ai nói Vân Hoa môn đệ tử đều lười nhác, lấy hắn xem vẫn là thực chăm chỉ sao? Nơi nào có bên ngoài truyền như vậy quá phận. Không đã lâu nghe Tùng Hà đang chuẩn bị xoay người rời đi khi, liền nghe được lại có một cái giọng nam truyền tới: sư huynh, sư muội đều học lâu như vậy, ăn trước điểm đồ vật nghỉ ngơi một chút, không nên gấp gáp, từ từ tới. Tiểu hài tử trường thân thể đâu, đầu óc dùng quá nhiều, trưởng thành sẽ biến xấu. Tùng Hà dưới chân một đốn, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, quả thực chính là hoang đường. Lúc này mới học bao lâu, liền yêu cầu nghỉ ngơi. Lưu Quang tông môn hạ đệ tử, rời giường sau làm chuyện thứ nhất, chính là huy kiếm 300 hạ, mới miễn cưỡng xưng được với không lười nhác. Liền vừa rồi như vậy trong chốc lát, có thể mệt cái gì? Sư đệ nói được có đạo lý, không hầu ngươi trước nghỉ ngơi 15 phút. Tùng Hà rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn sợ chính mình lại nghe đi xuống sẽ chỉ vào này mấy cái đệ tử cái mũi mắng. Cũng may hắn là một cái có tu vi có khí độ lão tổ, biết nhà người khác đệ tử mắng không được, chỉ có thể đem khẩu khí này nhịn đi xuống. Hảo hảo một cái ngũ linh căn thiên tài mầm, phải bị Vân Hoa môn cấp dưỡng thành bộ dáng gì? Lấy Tùng Hà tu vi cùng liễm khí công phu, sư huynh muội ba người căn bản không biết vừa rồi có người liền đứng ở bọn họ mặt trên. Ba người ăn ăn uống uống học, uy một uy chiêu thức, thực mau liền vượt qua vui sướng một ngày. Trở lại động phủ sau, không hầu lấy ra chính mình tiểu vở, dùng bút lông ngay ngắn viết xuống nói mấy câu. Lăng yêu giới 5 năm 3 tháng 19 ngày, cùng các sư huynh học tập, lại là vui sướng một ngày. Kế tiếp mấy ngày, không hầu rốt cuộc nhớ lao quẻ tượng diễn biến, còn giúp nhị sư huynh tính một cái tiểu quẻ, nói hắn gần đây sẽ phá tiểu tài. Không quá mấy ngày, nhị sư huynh liền vui dạo dực nói cho nàng, hắn rớt một cái tiền túi, bên trong 5 khối linh thạch. Các sư huynh sư tỷ nghe nói không hầu rốt cuộc có thể khởi quẻ, các chạy tới chúc mừng cùng nàng, phảng phất không hầu làm thành một kiện thiên đại sự tình. Tùng Hà đứng ở xuyên thấu qua chính điện đại môn, nhìn nơi xa diễn võ trường thượng thân truyền đệ tử tệ ở cùng nơi ngươi cười ta nháo, quay đầu lại xem Hành Ngạn sắc mặt, lại là không hề cảm xúc dao động, phảng phất đã tập mãi thành thói quen. Nhận thấy được Tùng Hà ánh mắt, Hành Ngạn khẽ cười nói, bỉ phái đệ tử hoạt bát chút, Làm Tùng Hà huynh chê cười, nơi nào, quý phái đệ tử, cơ linh hoạt bát, khá tốt, Tùng Hà trong lòng ẩn ẩn có chút kinh ngạc. Vân Hoa môn này đó đệ tử, cảm tình thế nhưng như thế hảo sao, đó là quản lý nghiêm khắc Lưu Quang Tông, thân truyền đệ tử chi gian, cũng sẽ bởi vì tài nguyên vấn đề phát sinh mâu thuẫn. Lấy Vân Hoa môn hiện trạng tới xem, mặt khác thân truyền đệ tử tư chất đều không tồi, vốn là trong môn phái thiên chi kiêu tử, hiện tại đột nhiên tới cái ngũ linh căn sư muội, lại còn có ở ngắn ngủn 4 năm nội đột phá trúc cơ. Những người khác chẳng lẽ liền không có mặt khác ý tưởng? Ta hôm nay tới tìm trưởng môn, là tới chào từ biệt. Tùng Hà đối Hành Ngạn chắp tay nói, lần này sự tình là chúng ta Lưu Quang Tông trị hạ không nghiêm chi tội. May mà trưởng môn khoan dung độ lượng, không có bởi vì việc này bị thương chúng ta hai phái nhiều năm hòa khí. Tùng Hà huynh nghiêm trọng, Hành Ngạn nói, việc này như thế nào có thể quái quý phái, việc này đã qua, chúng ta không cần nhắc lại. Chỉ là Tùng Hà huynh vì sao như thế sốt ruột, chính là ta chiêu đãi không chu toàn, sao không ở bỉ phái nhiều đãi mấy ngày, ta cũng có thể hảo hảo chiêu đãi ngươi, quý phái đãi ta thập phần nhiệt tình. Chỉ là bỉ phái việc nhiều, ta để lại đã nhiều ngày, đã là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Tùng Hà lắc đầu, do dự một lát, rốt cuộc không đem trọng tỷ tâm cảnh không xong sự tình nói ra, chỉ nói mặt khác sự tình. Hành Ngạn biết hắn đi ý đã quyết, cũng không có hỏi nhiều, đành phải lưu hắn dùng cơm trưa, tự mình đưa hắn tới rồi Vân Hoa môn chính điện ngoài cửa lớn. Hành Ngạn trưởng môn xin dừng bước, tại hạ cáo từ, đi thong thả. Hành Ngạn còn thi lễ, nhìn theo Tùng Hà dậm phi kiếm rời đi. Tùng Hà đạp lên phi kiếm thượng, tốc độ cực nhanh, thấy phía trước có người chiều bên này bay tới, liền hướng bên cạnh lánh tránh. Là một cái thượng tuổi, thu liễm tu vi, xuất khiếu kỳ lão tổ. Hắn từ trước đến nay không quá yêu cùng tuổi trẻ tu sĩ ở không trung đoạt nói, gặp qua tiền bối, nhưng thật ra cái này tuổi trẻ tu sĩ bay đến trước mặt hắn, hành một cái lễ, này không phải Vong Thông cái kia ngũ linh căn tiểu đồ đệ, buổi sáng còn ở diễn võ trường, như thế nào một đốn cơm trưa thời gian, liền chạy ra đi, không hổ sư điệt không cần đa lễ. Tùng Hà nhìn đến đối phương trong tay áo lộ ra một nửa thoại bản, mặt trên tựa hồ viết tu tiên ký, chú ý tới Tùng Hà ánh mắt, không hầu cúi đầu đem thoại bản hướng trong tay áo tắc tắc. Tùng Hà, ngoặc kép, không hầu, ngoặc kép, sớm biết rằng nên đem thoại bản phóng thu nạp túi, cái này mất mặt ném đến mặt khác môn phái trước mặt. Tu chân một đường, không thể trầm mê ngoại vật. Tùng Hà chung quy luyến tiếc tốt như vậy một cái mầm, đi lên biếng nhác oai chiêu số, liền quyết định làm một hồi thảo người ngại ác nhân. Nhiều lời vài câu, quyển sách này sư điệt nhưng cho ta mượn một duyệt. Không hầu duỗi tay ở trong tay áo sờ a sờ, nhịn xuống trong lòng mãnh liệt không tha, đem thư đôi tay đưa cho Tùng Hà. Đa tạ phong chủ dạy bảo, thỉnh đa tạ sư điệt tặng thư, cáo từ. Phong chủ đi thong thả, nhìn Tùng Hà như lưu quang bay đi, không hầu nhẹ nhàng thở ra, mỹ tư tư sờ sờ tay áo, may mắn còn có một quyển dấu ở bên trong, vị này phong chủ không có thấy. Tùng Hà trở lại Lưu Quang Tông nhảy xuống phi kiếm về sau, nghe được có người hỏi, sư thúc, ngươi trong tay là vật gì? Tùng Hà lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình thu nhân ra tiểu cô nương một quyển thoại bản. Quay đầu lại nhìn mắt sắc mặt tái nhợt sư điệt, hắn nói, ở một vị tiểu hữu nơi đó mượn tới, hỏi chuyện người. Ánh mắt dừng lại ở hắn trên tay, thật dài lông mi run rẩy. Thì ra là thế, hết chương.